Hai vợ chồng cô Sáu có một đứa con trai, năm nay 16 tuổi. Cô đang ở tuổi 33, cô Sáu sinh con lúc cô mới 17 tuổi. Chồng cô 40 tuổi làm nghề tài xế cho một cơ quan nhà nước, cảnh gia đình êm ấm. Cô Sáu xinh đẹp mặn mà, vóc dáng cao ráo mà thân thể tròn trịa. Cô có bộ mông thật hấp dẫn, no tròn căng cứng nặng đề, bóng mướt vì cô thường mặc quần lãnh mi a đen bóng. Khi cô mặc áo 2 dây, ngực cô nở nang căng tròn đầy đặn. Cô biết chồng cô rất thích, vì khi mặc quần lãnh ôm sát thân thể, mông đùi cô căng tròn bóng mướt. Mỗi bước đi của cô, hai bờ mông no tròn nhai qua nhai lại làm cho chồng cô muốn ngộp thở, dạo dực. Và khi đêm xuống là chồng cô xà vào ôm mông đít cô, úp mặt vào hôn hít say sưa mê mẩn. Tiếp theo sau là một trận giao cấu điên cuồng. Cũng vì cô đẹp và hấp dẫn như vậy nên cô có con sớm. Xin nói thêm về cái quần lãnh mi a đen mướt, loại vải này được dệt ở Châu Đốc, Long Xuyên, nhuộm với trái mặc nưa. Vải này có màu đen bóng mướt, phụ nữ Nam Bộ hay may quần từ thập niên 30 đến khoảng thập niên 70 thì không được ưa chuộng nhiều nữa. Phụ nữ có thân hình tròn trịa, nhất là có bộ mông to lớn mà mặc loại quần này, thì các đường cong của bộ mông và đùi nổi bật lên, gợi dục mãnh liệt. Cô Sáu trong chuyện này thường xuyên mặc quần mi a để kích dục người chồng, nhưng vô tình thằng con trai bị vạ lây, và chính cô Sáu là người lãnh đủ, gieo gió thì gặt bão. Chồng cô thích cô mặc quần lãnh mi a đã đành, nhưng còn thằng con trai cô, nó đang ở tuổi dậy thì. Mỗi lần nó nhìn bộ mông to tròn bóng mướt lãnh mi a chuyển động sàng xê qua lại theo bước chân cô, nó cũng cảm thấy xốn sang chết điếng trong lòng. Nó muốn được úp mặt lên bộ mông của má, để hôn hít cắn béo cho đã thèm. Trời ơi! Cô cứ vô tình đầu độc càng ngày càng nặng thằng con trai cô đang tuổi dậy thì sung sức. Ngày nào nó cũng nhìn thấy người phụ nữ đẫy đà xinh đẹp gợi dục như vậy, làm sao nó chịu cho nổi. Những đêm hai vợ chồng mải miết làm tình, mà vô ý quên thằng con trai đang độ, nằm chằn chọc cách tấm bách ván ép mỏng manh bên buồng kế bên. Một sự vô ý thật tai hại, nó chăm chú để ý, hễ chiều nào má nó mặc quần lãnh mi a láng mướt thì đêm đó có chuyện xảy ra. Nó không ngủ được, nằm chờ đợi nghe ngóng xuyên qua tấm vách mỏng ngăn buồng của ba má, nó lắng nghe không sót một tiếng động nào. Đầu tiên là giọng nói thì thầm của ba má nó, kế tiếp là tiếng hôn hít trùng trục một lúc, liền theo là tiếng vải quần mi a mới may sột soạt. Nó đoán đó là lúc ba nó tuột cái quần lãnh ra, một lúc sau đó là tiếng động cục kịch két két của cái giường tre, cùng lúc với tiếng nhóp nhép ọt ẹp, chèm chẹp, ba đập dồn dập của hai bộ phận sinh dục ướt át lại với nhau. Nó biết đây là lúc ba nó đang nắc dồn nắc dập, đồng thời với tiếng chắc lưỡi hít hà rên rỉ của má nó đau xót xốn sang nhất khi nghe tiếng rên của mẹ. Sau cùng là tiếng thở hổn hển như đứt hơi của ba nó, cùng lúc với tiếng giọng mạnh cành cạch của chiếc giường vào vách dồn dập. Nó biết là đến lúc cao điểm khoái lạc của ba má nó, lúc này tiếng rên, tiếng chắc lưỡi hít hà của mẹ nó càng lúc càng dồn dập, khẩn trương hơn. Nó nghĩ là ba nó đang vùi hoa dập liễu mẹ nó. Nó đâm ra ghen tức với ba từ đó và nó cảm thương mẹ nó nhiều hơn. Thương mà giận mẹ, tại sao lại ham chơi với ba nó như vậy? Nó ao ước một ngày nào đó nó được như ba nó. Trời ơi, chắc nó chết ngất, nghĩ đến đây nó chịu hết nổi. Bên này nó sục chim lia lịa theo tiếng rên thở hổn hển như đứt hơi của mẹ nó. Lúc đó tim nó như bị đập nát. Trời ơi, nó chết ngất, tội nghiệp nó quá. Ba nó thì sướng thật, còn nó sướng trong tưởng tượng. Nó bị những tiếng động dâm dục kích thích chết người đó hành hạ tra tấn suốt đêm. Mà cứ vài ba đêm lại xảy ra, nhất là các đêm thứ bảy, hay vào các ngày lễ, nó phải thủ dâm tưởng tượng như đang với mẹ rồi quá căng thẳng, nó chịu không nổi, xuất khí rầm rề. Sau đó nó mới ngủ được, tuổi thơ của nó bị nhiễm độc bệnh hoạn, thèm muốn giao cấu với mẹ mình từ đó. Sáng ra, nó lén nhìn thấy cái đáy quần lãnh mi a của mẹ nó có dấu ẩm ướt, để ý mẹ vào toilet thay quần. Nó đợi mẹ đi ra, nó lẻn vào nhìn thấy cái quần mi a đen mướt đang treo tòn ten trên móc như khêu khích. Tay nó vừa đụng vào cái quần lãnh là chim nó đứng cứng ngắt rồi. Nó vạch đáy quần ra, còn vài chỗ hơi ẩm ướt, nó úp mặt xuống hôn hít cho đỡ thèm. Mùi khí chơi, mùi nước tiểu, mùi mồ hôi bướm, mùi của lãnh mi a, các mùi đó trộn lại tạo ra một mùi thật đặc biệt, ngào ngạt xông lên tận óc của nó. Cứng quá, nó le lưỡi liếm lên chỗ đáy quần còn dính chất nhờn khí chơi của mẹ nó xuất ra hồi khuya đến giờ chưa kịp khô. Nó liếm cái đáy quần lãnh mà nó tưởng tượng như đang liếm cái bướm còn dính khí chơi của mẹ nó. Một lúc nó nứng chim quá, Nó ngốn cái đáy quần lãnh vào miệng, ngậm lại rồi nó lấy cái ống quần lãnh bọc con chim lại và sụp lia lịa. Nó tưởng tượng như đang liếm bướm mẹ nó, một lúc cái đầu khớp nhột quá, nó chân mình xuất khí ra rầm rề lên quần mỹ a của mẹ. Từ hôm đó, nó thường lén rình xem má nó thay quần vào buổi sáng. Nó thấy cái mu bướm của mẹ nó trắng u vun lên, phủ lông đen bóng mượt, nó thèm quá, ước gì nó được úp cái mặt vào cái mu bướm, hôn hít bú liếm cho đã. Trời ơi, chắc sướng chết ngất luôn, nó chui vào toilet thủ dâm với cái quần mỹ a ướt đẫm khí chơi. Nó nứng chim quá, nó chùi cái quần ướt vào đầu chim, tưởng tượng như nó được đút con chim vào bướm mẹ. Con chim nó đang dính khí của mẹ nó, cứng quá rồi, nó ngậm hết cái đáy quần vào miệng để cho nước miếng thấm qua, chất nhờn khí chơi của mẹ nó tan ra, nó nuốt luôn. Nó bị cái bệnh thèm liếm bướm mẹ nó từ lúc đó, trời ơi, nó bị bệnh hoang tưởng nặng rồi. Và cũng từ đó, nó bị cái quần lạnh đen mướt với hình ảnh cái mu bướm trắng nõn u lên, phủ lông đen mướt cùng bộ mông no tròn láng bóng của má, ám ảnh hành hạ nó suốt tuổi thơ và suốt đời nó sau này. Có một đêm nó bỏ vào buồng ba má, trong lúc hai người đang chơi, nó chui nằm dưới gầm giường, ở trên hai vợ chồng oàn oại rên rỉ, nhất là má nó xấu nết nên rên lớn quá. Trời ơi chết em, mình ơi, nó nứng chim muốn điên, thiếu điều nó muốn leo lên giường xô ba nó ra, nhưng nó đâu dám, cho đến lúc ba nó xuất khí, ngả ra mệt mỏi mê man rồi ngủ luôn. Một lúc nghe tiếng thở đều đều của ba má, nó đoán là hai người ngủ rồi, nó chui ra nhìn vào mùng, thấy cái quần lạnh đen mướt nằm vắt ngang qua bụng trắng hếu của mẹ. Nó thấy lờ mờ một chùm đen đen ở giữa háng của má, nó bạo gan thò tay vào mùng, úp nhẹ nhẹ bàn tay thơ dại run run lên mu bướm mẹ. Trời ơi, nó muốn đứt thở, cái mu bướm u tròn nóng hổi xồm xoàm lông thô cứng, nó không dám bóp, sợ má biết. Một lúc thật lâu, mẹ nó cựa mình xoay nghiêng qua, vô tình kẹp bàn tay nó giữa đùi, nó hoảng hồn rút tay ra và bò nhanh về phòng, tim đập thình thịch. Cảm xúc đầu đời được giờ mu làm nó ngây ngất. Một hôm, ba má nó giao cấu vào lúc gần sáng nên nó ngủ quên. Sáng sớm ra, nó thấy má nó vội vã vào toilet thay quần, nhìn mặt mẹ có vẻ đờ đẫn, uể oải mệt mỏi. Nó nghĩ là ba nó chơi dữ dội hơn mấy đêm trước nên bước đi của mẹ có vẻ chậm chạp, bộ mông sàng xê nặng nề như người bị bệnh, nhưng càng nhìn càng quyến rũ gợi cảm lạ lùng. Hình như sau một đêm sung sướng đã đời, sáng nay bộ mông của má nó nở to hơn và có vẻ xệ hơn bình thường. Nó lẻn vào toilet, cái đáy quần hôm nay còn nóng hổi, dính khí tươi nhiều mà còn ướt nhẹp nhớt nhợt, chưa kịp khô vì mới chơi vào lúc hừng sáng, mùi khí còn nồng nặc. Nó chết khí lên đầu khớp, nó tưởng tượng như vừa mới chơi với mẹ, chim nó đang dính khí của mẹ. Thích quá, nó liếm sạch khí chơi của mẹ còn dính ở đáy quần lãnh. Cứng quá, nó lấy trộm luôn cái quần lãnh mỹ a đó, giấu trong cặp học để thỉnh thoảng lấy ra hôn hít cho đỡ nhớ. Và đó là cái quần lãnh mỹ a của mẹ theo nó suốt đời. Lúc nó ở nhà một mình, nó úp mặt vào cái quần mỹ a, hôn hít cắn liếm lên chỗ đáy quần lâu ngày, dày lên khô cứng vì thấm khí chơi, cho đỡ thèm. Vào buồng, leo lên cái giường tre nằm sấp, đặt con chim lên cái quần lãnh rồi nắc tưởng tượng như đang với mẹ, làm cho cái giường kêu cọt kẹt cho đến lúc nó xuất khí lên trên cái đáy quần lãnh. Trời ơi, không có thuốc chữa nữa rồi, nghiệp chướng bắt đầu nổi lên từ đây. Tội lỗi bắt đầu hình thành và lớn dần lên trong đầu óc non dại của nó. Nó sống trong cảnh thèm khát điên khùng được làm tình với mẹ, trên chiếc giường tre để phát ra âm thanh cót két như ba nó đã làm với mẹ nó hàng đêm. Nó nuôi cái ý định loạn luân với mẹ từ đó, nó quyết tâm tìm cách phải thực hiện cho kỳ được việc giao cấu với mẹ. Chỉ có làm tình với mẹ mới thỏa mãn nỗi thèm khát mà nó bị khắc ghi sâu vào tiềm thức của tuổi thơ. Nó sẽ theo đuổi suốt đời cái niềm mơ ước thầm kín tội lỗi này, dù có phải chết nó cũng cam lòng. Cơ hội thuận lợi, có thể đây là ý trời. Gia đình nó vừa xảy ra biến cố, ba nó mê một cô gái trẻ, bỏ mẹ con nó, đi theo người tình mới. Mẹ nó buồn bã khóc lóc mấy ngày, nhưng nó thì mừng thầm trong bụng. Có lẽ đây là định mệnh của hai mẹ con nó. Trong hoàn cảnh này, nó hy vọng sẽ có ngày nó được thực hiện những hoài niệm tuổi thơ. Nó nói với mẹ, má đừng buồn, hãy quên con người bạc bẽo đó đi. Ba không xứng đáng để má phải khóc thương như vậy, con sẽ cố gắng học hành, sau này đi làm có nhiều tiền để lo cho má đầy đủ. Con sẽ làm cho má sung sướng, thật sung sướng nhiều hơn ba, con thương má suốt đời, con sẽ không lấy vợ đâu, mẹ con mình sống hạnh phúc bên nhau suốt đời mà. Con sẽ đem lại hạnh phúc cho má. Nó nói một cách rất tự tin. Nghe con nói những lời có hiếu như vậy, cô xúc động, thương quá. Cô choàng tay ôm nó vào lòng. Cô thì vô tình trong cơn xúc động với tình mẫu tử. Còn nó thì có ẩn ý khi nói những lời như tỏ tình với cô, để tự nó vơi bớt nỗi mơ tưởng nhớ thương. Mà cô không biết, nó chỉ còn chưa dám nói câu má ơi con yêu má quá, má ơi. Mà nó chưa dám nói với cô lúc này, nó choàng tay ôm chặt cô lại. Nhưng hai bàn tay nó tuột xuống, bụng cái mông đít no tròn láng mướt quần mỹ a của cô. Nó để yên hai bàn tay trên mông đít của cô thật lâu để thưởng thức cái cảm giác mát rượi láng mướt lạnh mỹ a. Tim nó đập loạn lên, đã quá, nó không kịp kềm chế được. Hai bàn tay như bị hút dính vào mông đít của mẹ. Nó thoa thoa bóp bóp lên mông đít cô nhẹ nhẹ. Cô giật mình nhớ lại ba nó ngày xưa cũng đứng chim lúc xoa bóp mông đít của cô mỗi khi cô mặc quần lãnh mỹ a. Cô hơi nghi, cô làm bộ đứng sát vào, cô ép bắp vế đụng vào háng nó để thăm dò. Trời ơi, chim nó đang cương cứng nóng hổi chĩa thẳng dài thượt ra phía trước đụng vào đùi của cô. Cô hoảng hốt thò tay nắm con chim nó hất mạnh ra, hai má cô đỏ bừng vì thẹn thùng. Cô nghĩ nó là con trai mới lớn sung sức. Vô tình chạm vào mông đít đàn bà mặc quần lãnh láng mướt nên nó bị xúc động mạnh. Cô không nỡ giày, nó cúi đầu mắc cỡ, buồn bã đi ra như một kẻ cắp bị bắt quả tang. Cô nhìn theo vừa thương vừa hối hận vì đã đối xử quá mạnh tay với nó. Cô đi vào buồng, ngả mình xuống chiếc giường che đầy áp kỷ niệm ái ân, úp mặt xuống gối khóc dấm dứt. Cô biết là con trai cô nó muốn cô. Nhưng điều làm cô thật sự bị ấn tượng nhất là, con chim của nó sao mà dài và to quá. To mà dài hơn chim của ba nó nhiều. Kể từ hôm đó, cô bị ám ảnh về con chim to lớn dài thượt của con trai cô. Cô đem câu chuyện đó hỏi thăm mấy người bạn. Người nào cũng tỏ ra thích thú, cho rằng người đàn bà nào sau này mà gặp nó sẽ được hưởng khoái lạc chết ngất. Cô nghe đến đây, mặt cô đỏ bừng, tim cô đập thình thịch. Phụ nữ thương con vô bờ bến, khi có con rồi thì người phụ nữ thương con nhiều hơn thương chồng. Người chồng thường bị bỏ quên. Người mẹ lo tất cả cho con, sẵn sàng hy sinh cho con, không từ chối với nó một điều gì, cho tất cả, có thể hy sinh luôn cả thân thể của mình cho nó. Cho nên sau lần đụng chạm đó, cô bỏ qua, cô nghĩ là nó là trẻ con đang tuổi dậy thì, quá nhạy cảm, nên nó không chịu nổi khi vô tình chạm vào cái mông đít no tròn láng mướt đầy khêu gợi, làm cho nó cương lên. Ba nó ngày xưa cũng thường đứng chim cứng ngắt trong những trường hợp y chang như vậy. Nó còn trẻ mà đụng chạm bộ mông cô thì làm sao nó chịu nổi. Còn nó thì vừa giận vừa mắc cỡ vừa lo, mấy ngày giữ im lặng không dám nói với cô một lời. Thấy vậy, cô thương nó quá nên tìm cách gần gũi an ủi khuyên bảo nó. Con còn nhỏ, ráng học hành để đi làm có tiền nuôi má sau này, lớn lên má cưới vợ cho tha hồ mà hưởng sung sướng. Nó gạt ngang, con không lấy vợ đâu, con chỉ thương má thôi, con ở với má suốt đời. Cô cho là nó nhõng nhẽo mắc cỡ nên nói đỡ như vậy, chứ cô đâu biết là nó đã nói thật, vì nó có quyết tâm là phải tìm cách được yêu cô, nó mới thỏa lòng. Cô ôm nó vào lòng, hôn lên tóc nó, má thương con mà, hôm trước con làm má bất ngờ quá. Con đừng giận má về chuyện hôm trước nha, cô nói nhỏ với nó. Sau đó, hai mẹ con cô trở lại đời sống thường ngày và có những cử chỉ săn sóc thương yêu nhau nhiều hơn. Cô phải đi buôn bán tần tảo để lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Vì đó mà cô gầy nhom tiểu tụy, nhan sắc tàn phai rất nhanh, quần áo cũng cũ rách mà không may sắm được. Nhất là mấy cái quần lãnh mỹ a cũ rách không còn mặc được nữa, mà cô cũng không dám may quần mới, sợ làm cho nó bị kích thích mê dâm dục. Nhờ đó mà nó được yên, tập trung tâm trí để học hành. Thấy mẹ cực khổ, nó thương quá, nó quyết tâm học hành để sau này có nhiều tiền, lo cho mẹ. Và cũng chờ đợi đến lúc thuận lợi để thực hiện cái ý nguyện bệnh hoạn mà nó ôm trong lòng bấy lâu nay. Thấm thoát mà đã 4 năm trôi qua, nhờ cố gắng học hành, nó thi đậu tú tài toàn phần, nói thông thạo tiếng Anh, xin vào làm trong một tập đoàn lớn, lương bổng khá. Tháng lương đầu tiên, nó đem về đưa hết cho mẹ, cô Sáu mừng và cảm động quá, ôm nó vào lòng. Nó úp mặt vào ngực cô khóc nức nở, xúc động quá, cô cũng khóc theo. Vô tình hai mẹ con ngả xuống chiếc giường tre, nó nằm sấp đè lên mình cô, âm thanh cót két của chiếc giường gợi nó nhớ lại những đêm khổ sở mất ngủ cách đây 4 năm. Nó bị sốc ngay lập tức, con chim nó cương cứng lên bị ép cụm giữa háng hai mẹ con, cô Sáu mặt đỏ bừng lấy tay đẩy nhẹ nó ra. Cô không dám xô mạnh, sợ nó bị sốc, nó cũng đỏ mặt, vòng tay ôm cổ mẹ đỡ dậy, thỏ thẻ với mẹ. Bây giờ có tiền rồi, cuộc sống bền vững rồi, má cần ăn uống tẩm bổ nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe cho thân thể mập mạp lại xinh đẹp như xưa. Nghe nó nói, cô có cảm giác là người chồng nói với người vợ, cô không dám tưởng tượng thêm nữa, cô làm thinh như người mất hồn, lẳng lặng đi xuống bếp lo nấu cơm chiều. Khoảng một tháng, sau một thời gian ăn uống tẩm bổ, cô Sáu tròn lẳng, trắng hồng, mặt mày tươi trẻ, đôi mắt long lanh đa tình như ngày còn ba nó ở chung. Và sức sống tình dục của cô cũng tăng theo sức khỏe của cô, nên hai má cô lúc nào cũng ửng hồng, khóe mắt long lanh, đôi môi mọng đỏ. Lòng cô lúc nào cũng bâng khuâng thướng nhớ mơ hồ. Có những lúc, cô thấy con trai cô nhìn cô đắm đuối, ngẩn ngơ. Tinh ý của người mẹ, cô biết là con trai cô đã trưởng thành rồi, nhớ lại lúc trước, nó có những cử chỉ quá thân mật như vợ chồng với cô. Cô lo sợ là lỡ nó lại tái diễn, vì lúc này nó đi làm có tiền, là người đàn ông trụ cột trong gia đình, nếu nó tỏ ý, cô phải đối phó ra sao? Cô nghĩ là trước sau gì rồi chuyện đó cũng sẽ xảy ra, vì càng ngày nó càng có những cử chỉ thân mật với cô, như vợ chồng. Nó mua sắm cho cô mỹ phẩm, dẫn cô đi mua quần áo mà chính nó chọn lựa mà toàn là đồ đẹp, nó nhìn ngắm cô như người chồng nhìn vợ mình vậy. Nó không có bạn gái gì cả, cô mong cho nó dẫn bạn gái về giới thiệu với cô, nhưng hoàn toàn không có ai cả. Một buổi chiều, đi làm về, nó dúi vào tay cô Sáu một nắm tiền và bặm gan nói thẳng ra cái ý thích của mình. Hôm nay con lãnh thưởng được nhiều tiền, mai má mua mấy cái quần lãnh Mỹ A đi. Con thích má mặc quần lãnh lắm, má mặc quần lãnh láng mướt dáng đi của má đẹp lắm, lúc giày má tròn trịa hồng hào hấp dẫn, đẹp tuyệt vời. Nói xong, nó ôm ghì lấy đầu cô, hôn thật lâu lên má cô thật mạnh, nó kéo cô đứng sát vào, đùi cô đụng phải vật cứng nóng hổi. Cô có cảm giác kỳ lạ, cô biết là con trai cô đã xúc động mạnh khi đụng chạm thân thể với người khác phái. Dù là mẹ nó, vì mỗi lần ôm hôn cô, nó hôn thật mạnh, thật lâu, nó hôn thật kêu, mặc dù là hôn lên má, cô cảm giác nôn nao dạo dực. Cô Sáu bỗng nhớ lại chuyện cũ, chồng cô ngày xưa cũng thích cô mặc quần lãnh Mỹ A. Bây giờ, có lẽ con trai cô lớn lên cũng giống cha, cũng thích cô mặc quần lãnh Mỹ A vì lý do đó sao? Cô hơi giật mình, nhưng cô thương con, cô sẽ chiều ý nó vì bây giờ chỉ còn hai mẹ con nương tựa với nhau trong cuộc đời này. Cô muốn làm vừa lòng nó, tâm niệm của cô là sẵn sàng hy sinh cho con, cho nó tất cả, thân xác và cả cuộc đời cô cũng không tiếc. Mai cô đi chợ Tân Bình mua vài cái quần lãnh Mỹ A thật mướt cho vừa ý nó. Vài bữa sau, vào một buổi chiều thứ bảy, sau khi tắm rửa xong, cô mặc áo túi trắng phin mỏng với cái quần lãnh đen mới may. Ôm sát mông, bộ đùi căng tròn bóng mướt. Đi làm về, nó giật mình, ký ức cũ bật sống dậy. Nó nhìn chân chối vào mông, đùi cô không nháy mắt. Nó chết sững, cô thấy hết. Hai mắt nó lờ đờ như người mất hồn, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Tối nay, sau khi ăn cơm xong, cô muốn thử nó. Cô ngồi gần bên nó hỏi nhỏ, cái quần lãnh Mỹ A mới may con thấy má mặc có đẹp không? Cô cầm bàn tay run run của nó đặt lên bắp đùi no tròn láng mướt mát lạnh của cô, nó cảm giác như tay nó chạm phải lửa. Nó muốn chết ngất, cô làm bộ đưa tay sờ đùi nó, tay cô chạm phải con chim cương cứng nóng hổi. Nó im lặng chết điếng, cô nói tiếp, bữa nay má mặc quần lạnh cho con vừa ý nè. Con thích má mặc quần Mỹ A phải không? Nó vẫn im lặng, cô lại nói tiếp, ba con ngày xưa cũng thích má mặc quần lãnh Mỹ A, giống như con bây giờ vậy. Cô nói dồn dập, bỗng nhiên nó ôm cô hôn tới tấp lên má cô, và khóc òa lên, nó nói trong nước mắt, con khổ lắm má ơi, bao nhiêu năm nay con âm thầm thương yêu má, mà má không biết, vì má không thương yêu con. Cô nghe nó nói tức tưởi như vậy, cô biết là nó có nỗi niềm tâm sự từ lâu mà nó không nói ra được, thương con quá, cô nói, con nói cho má biết đi, bây giờ chỉ có hai mẹ con mình, má sẽ chiều ý con, má thương yêu con nhất mà. Nó mân mê xoa bóp đùi cô, bàn tay nó mò sâu vào, ngả đầu vào vai cô và kể lại hết những điều thầm kín mà nó âm thầm ôm giữ trong lòng hơn 4 năm qua cho cô nghe. Nó bị khổ sở vào những đêm mà cô với ba nó giao cấu trên cái giường tre phát ra tiếng cót két cọt kẹt, tiếng nhóp nhép ọp ẹp, da thịt ướt át va chập với nhau, cùng tiếng rên rỉ, chắc lưỡi hít hà sung sướng của cô. Những âm thanh dâm dục quái ác đó theo đuổi nó suốt hơn 4 năm trường, sống mà như chết. Lúc nào nó cũng ao ước thèm khát được cùng cô làm tình cũng trên cái giường tre này, để nghe lại những âm thanh đã làm nó bị dở sống dở chết bấy lâu nay. Nó cũng kể luôn việc nó rình xem cô thay quần, rồi nó liếm đáy quần ướt khí chơi của cô, và sau đó nó thủ dâm lên chỗ cái đáy quần lãnh rồi xuất khí luôn trên đó. Nó cũng cho cô biết cái quần mị A mà nó lấy trộm để giữ bên mình suốt hơn 4 năm nay vẫn còn trong cặp học của nó. Con khổ lắm má ơi! Con sống trong tưởng tượng trong 4 năm nay, con đau khổ lắm má ơi! Má không thương con! Con mang bệnh nặng rồi má ơi! Lúc nào con cũng nghĩ đến má, chỉ có má mới cứu con được thôi, má ơi! Kể xong nó úp mặt vào ngực cô khóc mướt. Nghe đến đây, cô mới sực nhớ lại có một hôm, lúc giặt cái quần lãnh. Cô thắc mắc tại sao quần cô lại dính ướt nhẹp nhiều khí vậy, mà hình như khí tươi mới xuất ra đây thôi. Cô biết chắc là không phải khí của chồng cô, bây giờ cô mới hiểu đó là khí của con trai cô, nó đã nhìn thấy thân thể của cô, rồi nó mơ ước mấy năm nay. Rồi cô nhớ lại cô có bị mất một cái quần mị A dính đầy khí chơi, mà cô chưa giặt sau một đêm hành lạc với chồng, mà sau này vẫn không tìm lại được. Trời ơi, bây giờ cô mới biết sự thật, cô kêu lên trời ơi. Tôi đã làm khổ con tôi, trời ơi! Cô ôm đầu nó vào ngực, rồi cô khóc. Nó ôm cô lại, bàn tay nó vuốt ve mò sâu vào háng cô, và nói nhỏ nhỏ, nếu má thương con, thì con xin má cho con được sống với má đêm nay trên cái giường tre này. Má cho con nghe lại tiếng rên rỉ chắc lưỡi, hít hà sung sướng của má đi, má mặc lại cái quần mị A, mà con cất giữ trong 4 năm qua để con ôm má hôn hít cho đỡ nhớ. Đây là niềm ao ước khát khao suốt đời con, má ơi, má cho con đêm nay với má nha má. Cô Sáu bối rối, sững sờ, trời ơi, con trai cô muốn làm tình với cô trên chiếc giường đầy kỷ niệm ái ân này, muốn nghe cô rên khi cô sung sướng khoái lạc, muốn ôm mông cô hôn hít khi cô mặc cái quần lãnh mà ba nó ngày xưa đã mê thích. Nó thay ba nó để vuốt ve ân ái dâm dục với cô, trời ơi oan nghiệt quá vậy nè. Lời cầu xin cùng lúc bàn tay của nó mân mê thoa bóp bắp đùi no tròn của cô, làm cho cô dạo dực nghẹn ngào thẹn thùng đỏ mặt. Nhưng cô không nỡ cự tuyệt nó, cô biết làm như vậy, nó tuyệt vọng. Có thể nó sẽ quẩn trí và sẽ bị ệnh tâm thần, thì cô là người hại con cô, và cô sống với ai đây? Nhớ lại những lần vợ chồng cô không kín đáo chơi nhau trên chiếc giường tre này làm cho nó bị ám ảnh suốt tuổi thơ, vợ chồng cô đã hại con trai cô từ lâu rồi mà không biết. Bây giờ nó trưởng thành nó mới dám thổ lộ, nó đã thèm khát cô từ ngày nó còn đi học. Trời ơi, trước đây đã nhiều lần nó thủ thỉ với cô là con không lấy vợ đâu, con ở với má suốt đời. Cô không hiểu hết ý nghĩa của lời nói đó, bây giờ thì cô hiểu rõ ràng hơn. Nó đưa ra một lời cầu xin đầy tội lỗi, nhưng rất chân thành, tội nghiệp, vụng về. Một viễn cảnh dâm dục, khoái lạc sung sướng xé ruột xé gan, nhưng tội lỗi quá con ơi. Mà cô cũng không nỡ từ chối, vì hơn 4 năm nay, cô rất cô đơn, nhiều đêm cô cũng bị hành hạ bởi những cơn thèm khát dâm dục dữ dội, và cô đã nhiều lần tưởng tượng được làm tình với con trai mình để giảm bớt nỗi thèm khát, vì trong nhà chỉ có nó là người đàn ông thương yêu, gần gũi cô nhiều nhất. Cô biết là hiện nay hai mẹ con sống như vậy là hạnh phúc tuyệt vời rồi, cô chỉ dám mơ ước được sống như vậy suốt đời bên con trai cưng của cô. Nhưng cô cảm giác giữa cô với nó còn có một khoảng cách và hạnh phúc mà cô đang có rất mong manh. Mặc dù tình mẫu tử thiêng liêng đã gắn chặt hai mẹ con cô lại, nhưng hình như còn thiếu một cái gì đó để gắn kết bền vững hai mẹ con sống chung thủy với nhau trọn đời. Trong sâu thẳm, cô cũng không muốn nó lấy vợ, vì nó sẽ thương yêu vợ trong tình chăn gối, nó sẽ quên cô bị chia sẻ tình thương. Cô muốn nó là của riêng cô suốt đời, không chia sẻ cho ai. Cuối cùng rồi cô cũng hiểu ra rằng, cái mà cô đang thiếu để giữ nó suốt đời bên cô, đó là tình chăn gối của cuộc sống vợ chồng. Đó là sự khoái lạc của dâm dục loạn luân tội lỗi, như thế cô với nó mới sống chung thủy suốt đời bên nhau được. Nó thì đã nuôi mộng ước, đúng hơn là nó khờ dại si mê cô từ lúc nó mới dậy thì, còn về phần cô thì đang lúng túng. Mặc dù cô cũng thèm khát tình dục mãnh liệt như bao nhiêu con người bình thường khác, đã hơn 4 năm nay sống trong cô đơn. Nhìn nó càng ngày càng trổ mã, thân thể cường tráng, có những lúc cô cũng thèm khát loạn luân với con trai mình. Hoàn cảnh lại rất thuận lợi, vì chỉ có hai mẹ con sống trong một căn nhà vắng vẻ kín đáo như thế này. Bây giờ, cô nhận được lời cầu xin làm cho cô ngỡ ngàng, đúng hơn như một lời cầu hôn mà nó giấu kín hơn 4 năm nay. Cô rung động thật sự, trời ơi, cô là con người phàm tục mà, thương con quá, cô không đành lòng, và cô cũng nôn nao dạo dực khi nghe những lời tỏ tình cháy bỏng như vậy. Cô biết nó rất thích cô mặc quần mì a, rõ ràng là một ý thích của dâm dục, vì khi cô mặc quần lãnh, những đường cong như căng cứng lên, nhất là bộ mông đen mướt bóng lưỡng, no tròn cực kỳ gợi dục. Thường ngày, nó hay khen cô đẹp khi cô mặc quần lãnh mì a đen mướt. Như vậy là đã rõ, nó muốn dâm dục với cô, dâm dục loạn luân với mẹ nó. Trời ơi, mỗi lần nhìn bộ mông của mẹ, nó thèm được hôn lên đó một phát. Trời ơi, đã quá má ơi. Sau một lúc im lặng suy nghĩ đấu tranh cật lực với lương tâm, nhưng lòng mẹ bao la, cùng với sự thèm khát dâm dục của bản thân, cuối cùng, cô chịu không nổi. Vì trong lúc bàn tay của nó không ngừng mân mê xoa bóp bắp đùi cô, làm cho cô bị kích thích cùng cực, mu bướm cô nứng sưng vun lên như muốn nổ tung ra, cô đành chịu gục ngả trước cám dỗ của nhục dục, tim cô đập rối loạn, giọng cô run run. Má với con mang tội lớn lắm con ơi, trời ơi, định mệnh đầy oan nghiệt, nhưng má thương con quá, má đành hy sinh cho con tất cả. Cho con tất cả để con vơi bớt nỗi đau mà bao nhiêu năm nay con phải chịu đựng, để chuộc lại lỗi lầm mà má đã gây ra. Nhưng con ôm má, hôn hít bên ngoài thôi nờ, đừng làm việc gì khác, tội lỗi lắm con ơi, mang tội lớn với ông bà tổ tiên lắm. Má sợ lắm, con hôn hít bên ngoài thôi nha. Hai mẹ con mình dáng đừng để phạm tội, thôi, con ra khóa kỹ cửa rào lại đi. Trời ơi, tội lỗi quá, con ơi. Nói xong cô mắc cỡ, đỏ mặt xấu hổ, hai tay bụng mặt lại như một thiếu nữ e thẹn lúc sắp động vòng hoa trúc, trông thật dễ thương quyến rũ. Còn nó thì mừng muốn ngộp thở luôn, tim nó như muốn nhảy ra ngoài, nó nhào tới ôm cô, ngửa tay cô ra, hôn lên má cô như mưa. Chim nó cương cứng bật cong lên. Chạm tay vào con chim dài thượt nóng hổi, toàn thân cô tê dại, cô nứng bướm chết ngất luôn. Hai dòng lệ trào ra chảy dài xuống đôi má đỏ hồng, cô nức nở khóc cho số phận oan trái, khóc cho sự thèm khát yếu đuối của cô. Trong thầm kín sâu thẳm, cô biết là không thể nào nó với cô chỉ có ôm nhau, hôn hít bên ngoài rồi thôi. Hai mẹ con cô làm sao chịu nổi, vì hai người đang thèm khát tình dục dữ dội bao nhiêu năm rồi. Cô nôn nao trong nỗi sung sướng hạnh phúc mà cô sắp có được. Mắt cô long lanh vì ướt lệ, nó nhìn chân chối. Trời ơi, mẹ nó lúc này là người đàn bà đẹp hấp dẫn nhất trên đời. Nó khum xuống, gắn chặt lên môi cô, hai lưỡi quấn quýt nhau. Cô dùng mình dạo dực và có cảm giác như một dòng suối hạnh phúc nóng bỏng đang trào ra khỏi thân xác của cô. Cô đành chấp nhận một mối tình loạn luân tội lỗi, một tình yêu thật nồng nàn hòa quyện với tình mẫu tử thiêng liêng, tạo nên một câu chuyện tình hoàn hảo tuyệt vời. Đời cô sang một trang mới từ đây. Trong lúc con trai cô đang ngấu nghiến hôn hít nút cắn như con thú đói khát trước mồi ngon, cô cũng bị cuốn hút theo nỗi khát khao dâm dục. Hai mẹ con quấn quýt lăn lộn, không gian trở nên yên lặng, chỉ còn lại hơi thở hổn hển và âm thanh của chiếc giường tre cũ kỹ chuyển động rên xiết dưới sức nặng của hai người đang trong cơn oàn oại mê loạn. Hết 11 giờ đêm, buổi liên hoan kết thúc. Ai nấy say mềm, nhất là Mai. Khuôn mặt cô ửng đỏ, mái tóc rũ rượi, chiếc áo sơ mi ban đầu phẳng lì tươm tất là thế, giờ đây thì sộc sạch, khuy trên tuột lúc nào không hay. Còn chiếc zip của cô thì bay hùng cứ như cái thắt lưng vậy. Thế là Mai được dịp khoe cái quần slip gen mà cô ưng nhất. Quay lại trước đó một tiếng, cả phòng gồm 6 nam, 2 nữ đang đi tăng 2 tại quán karaoke nọ, bia rượu, hát hò đã đời. Dù sao họ cũng đã rất vất vả để giành được bản hợp đồng này. Trong đó cô nhân viên một con Mai là quẩy sung nhất. Gái có chồng mà không có ý tứ gì hết. Mấy ông được thì được dịp mà đụng chạm mò mẫm trên tấm thân trắng trẻo, mềm mại của cô. Ông trưởng phòng là sơ múi kinh nhất, hai tay bóp miết bướm cô từ đầu đến cuối, chẳng chịu nhường. Cặp vú sữa chín mọng của Mai thì bị mơn trớn, bóp nắn bởi năm thằng còn lại. Ôi ông chồng mà nhìn thấy cảnh chúng nó đang giày xéo Mai thế này chắc có án mạng mất. Chúng nó nghịch ngợm Mai mà quên cả thời gian. Mai đã báo trước với chồng là 11 giờ về, còn không thì chồng ra đón. Thôi thì cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Cả bọn tiếc nuối gọi taxi đưa Mai về. Chứ mà thịt Mai lúc này thì đi tù cả lũ. Cơ hội còn nhiều mà. Cơ mà còn điều quan trọng, ai đủ dũng cảm để đưa Mai về nhà đây? Ông chồng mà nhìn thấy mấy thằng được dựa khiêng vợ đang say rũ rượi về chắc nổi điên mất. Ông trưởng phòng sơ múi Mai kinh nhất cũng chuồn mất rồi. Thế là nhiệm vụ này được giao cho Tuấn và Hùng. 11 giờ 10 đêm, trên chiếc taxi đưa Mai về. Tuấn, Hùng ngồi sau xe, đặt Mai tựa ở giữa. Được một lúc, thằng Hùng lại đưa tay xoa đùi Mai. Tuấn nhìn vậy cũng cứng hết cả lên liền lấy tay xoa vú nàng. Ông taxi thì suýt xoa, thầm nghĩ, con này đêm nay toét bướm rồi. Cơ mà đời có như mơ đâu, hai thằng đó đang tranh thủ vơ vét trong lúc tiện em nó về với chồng thôi ạ. 11:30 trước ngõ nhà Mai. Mai bất động hoàn toàn mặc cho Hùng Tuấn mò mẫm. Bướm nàng ướt sũng, nhem nhép dính vào xi lít. Hai bầu ngực thì bây giờ vẫn đỏ ửng vết tay. Cũng đúng thôi, năm thằng bóp nắn nhiệt thế cơ mà. Lúc này Hùng thở dài, chỉnh lại trang phục cho cô. Nhìn thấy nhẫn cưới trên tay Mai, ông taxi mới ngỡ ra sự việc. Băn khoăn một hồi ông taxi nói, hay chơi mẹ nó trên xe luôn đi. Mỗi thằng nhấp vài phát nhanh ý mà. Hùng Tuấn ngớ người nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Mai bầu ngực nàng trắng mút phập phùng sau cái quai áo lót đang trễ xuống tận vai. Cặp đùi thon thả phía trên là chiếc xi lít ướt đẫm, sộc sạch. Chẳng nói chẳng rằng, thằng Hùng giật ngay chiếc áo lót đang hờ hững của Mai xuống, để lộ ra cặp vú ửng đỏ, quang quần ti vẫn còn vương ít nước dãi. Thằng Tuấn thì vội vàng kéo phét mơ tuya xuống cái dẹt, thở hồng hộc. Bên trên lão taxi cũng rút ngay ra cái bao cuối cùng trong ví. Mọi chuyện như đã yên vị rồi. Đêm nay, cách mặt chồng, con có hơn chục mét, con bướm Mai sẽ bị phanh ra mặc cho chúng liếm láp, cấu xé tơi bời. 11:32 đêm, trên chiếc taxi nọ, chiếc xi lít gen của nàng đang vắt vẻo trên mắt cá chân. Hai chân banh rộng nhất có thể làm cho con bướm nhem nhép của cô phơi bày một cách chễm chệ trước các con mắt thèm thuồng, đầy nhục dục. Bỗng thằng Hùng rút ngay điện thoại ra, chụp lia lịa. Trước hành động đó, thằng Tuấn lè nhè, ông chụp về thủ dâm à, nhờ ai thấy thì bỏ mẹ đấy. Chơi thì nhanh lên còn làm cho lão taxi thêm lời. Có lẽ Hùng muốn lưu giữ lại kỷ niệm này, lần đầu tiên trong đời nó đi cưỡng bức người ta mà. Nhưng không phải vậy, đó là âm mưu thâm độc của nó. Nó sẽ chụp lại hình Mai trong bộ dạng mà chẳng người chồng nào chấp nhận nổi. Nó sẽ dùng thứ này để uy hiếp Mai. Nó biết không bao giờ có người phụ nữ nào để gia đình mình tan nát, bản thân mất đi phẩm hạnh bởi những tấm hình dơ bẩn thế này. Nghe xong âm mưu của Hùng, thằng Tuấn nổi cả da gà và nghĩ đến cái cảnh Mai sẽ ngoan ngoãn mú liếm con chim của nó chứ không phải nằm yên một chỗ cho nó hì hục như thế này. Nó nhanh nhảu hưởng ứng, vạch bướm, mân mê hạt le cho thằng Hùng chụp. Duy chỉ có lão taxi là ấm ức, miếng ngon tận miệng còn bị gạt. Bên trong taxi, ánh đèn flash liên hồi, xóa tan màn đêm tĩnh mịch. 9 giờ sáng sau đêm liên hoan, Mai tỉnh dậy trên chiếc giường thân thuộc, toàn thân ê ẩm, đầu óc choáng váng. Tất nhiên nàng chẳng thể nhớ mình về nhà bằng cách nào. Hôm nay Mai xin nghỉ làm. Vắng Mai cả phòng chả được rộn ràng bởi những lời trêu ghẹo, tán tỉnh nàng. Hôm thì chúng nó trêu vú Mai to, hôm thì trêu đùi thon, mông đẹp. Đáp lại nàng chỉ cười e thẹn dù hàng tá lần bị động chạm. Mai là niềm động lực để mấy thằng được dựa phòng này làm việc chăm chỉ, miệt mài. Chỉ cần ngắm nàng mọi mệt mỏi lại tan biến. Nào là cặp vú trắng phao lộ hẳn qua chiếc áo sơ mi mỏng tang, cái váy thì ngắn đến nỗi mà mỗi khi ngồi lại kéo lên tận bụng, bởi vậy chúng nó thuộc lầu từng cái xi lít của nàng. Thế cho nên buổi liên hoan hôm đó là cơ hội hiếm có để có thể khám phá nàng, thỏa lòng mong mỏi thèm khát của mấy thằng bấy lâu nay. 9:10 Mai đang ngâm mình trong làn nước ấm, hai con mắt đờ đẫn chìm trong khoan khoái. Mai nhẹ nhàng xe xe đầu vú vẫn còn hơi ê ẩm, rồi vuốt ve con bướm xinh xắn của nàng. Cảm giác thật khác thường, vừa xứng lại tê tê, nàng Tuấn khoái chí liền thực hiện ngay động tác móc cua, đưa ngón trỏ vào thật sâu rồi ngoáy liên hồi. Chợt nàng giật mình, sâu trong bướm nàng còn đọng lại thứ gì trắng trắng như tinh dịch rồi chau mày lẩm bẩm, lão Dũng đáng ghét, người ta say mà cũng chơi cho được. Bị chồng hiếp là may cho cô rồi đó, đêm qua tí nữa thì bị ba thằng nó cho nát bím rồi đó. Quay lại đêm qua một chút, lúc thằng Hùng Tuấn đưa Mai về nhà, những tưởng ông chồng nổi quạo đuổi đánh hai thằng chúng nó thì không hiểu sao ổng chỉ nói mỗi chữ ừ lạnh tanh. Hai thằng lúc đó sợ xanh mặt, chuồn gấp. Nhìn Mai trong bộ dạng vậy, Dũng lại hứng đến kỳ lạ. Ổng vội vàng bế thốc Mai lên giường, vừa lột khuy áo vừa lẩm bẩm, cái con đĩ, hám dai bỏ chồng này. Xoẹt, xoẹt, bộ ngực ửng hồng của Mai lộ ra sau lớp áo lót vừa được chúng nó chỉnh lại gọn gàng. Dũng cũng chả mảy may để ý đến mấy vệt đỏ trên vú Mai, ổng nghĩ là do rượu. Ngày xưa hồi tán Mai, ổng cũng chúc cho Mai say đến đỏ cả vú như thế mà. Dũng nhẹ nhàng hôn hít quanh cái áo lót hơi nhàu rồi giật thật mạnh xuống làm hai đầu ti nhảy tưng tửng. Mọi khi Dũng thường hay âu yếm, cưng nựng bầu vú Mai lắm nhưng hôm nay lão nổi máu điên, mắt nhắm nghiền lại, vừa bóp vừa nghiến chặt như nhai chíp chíp vậy. Lão cũng chả thèm cởi váy Mai, vạch silip bị sức chỉ của nàng sang một bên rồi nhét chim vào. Từng nhịp, lão nhẹ nhàng thì thầm vào tai Mai, chồng đang hiếp vợ đĩ nè. Nước nhờn nàng tôn ra ngập cả chim làm lão càng đứng mà dập nàng mạnh bạo hơn. Lão sướng lắm, lần đầu thấy bướm vợ tràn trề dâm thủy vậy. Là nhờ công sức nắn bóp cả tối của mấy ây đồng nghiệp Mai cả đấy ạ. Ngon chim nhé. Tiếng phạch phạch từ phòng ngủ rộn ràng khắp nhà suốt nửa tiếng đồng hồ thì tắt, để lại trong con bướm đỏ lừ của Mai mớ tinh trùng nồng nặc của chồng, hòa với đống dâm thủy nhem nhét, âm ỉ từ buổi liên hoan. 9:30 sáng, sau buổi liên hoan, tại văn phòng Mai, thằng Tuấn đang chúi mắt vào màn hình điện thoại của Hùng. Hôm qua nó đã năn nỉ hết lời mà thằng Hùng dứt khoát không gửi hình Mai cho nó. Hùng biết tính thằng Tuấn vụng về, chuyển ảnh vào máy nó có mà hỏng hết cơ sự, đi tù như chơi. Những tấm hình khiêu gợi này là chìa khóa dẫn tới con bướm nhớp nhú của nàng. Mai đây thôi, chúng chẳng cần dùng bia rượu, chẳng cần phải lén lút nữa mà đàng hoàng liếm láp khắp cơ thể nàng. Còn Mai sẽ ngoan ngoãn mú liếm con chim chúng, nàng sẽ rên gì không ngớt khi mà chúng hành hạ tử cung của nàng. Cả lỗ đít nữa, chắc phải khít lắm đây. Nghĩ tới đây thôi, thằng Tuấn phải chạy vào ngay vệ sinh để giải quyết, còn thằng Hùng vẫn toan tính cho kế hoạch hoàn hảo nhất. 11:30 trưa, hai ngày sau buổi liên hoan tại văn phòng Mai. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng nấc của Mai vang vọng khắp căn phòng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng in dấu hai hàng nước mắt lăn dài từ đôi mi ướt đẫm. Thằng Tuấn nhanh nhẹn cầm chim hướng chọn giọt lệ long lanh đó rồi quệt một đường từ má, qua đôi môi đỏ chót, đâm thẳng vào miệng nàng. Nàng ú ớ, đôi mi ép chặt, lệ tôn trào. Con chim ngân quốc của Tuấn đang nằm trọn trong cái miệng xinh xắn của Mai. Trước đó 3 tiếng hôm nay Mai đi làm trở lại với tâm trạng tươi vui hết sức. Cũng đúng thôi. Vừa giành được bản hợp đồng lớn lại vừa được nghỉ trọn một ngày cơ mà, đúng là sướng thật. Như mọi ngày, nàng diện cho mình một bộ công sở hết sức sexy áo sơ mi trắng, ôm sát, hằn lên cả ren của áo lót, chiếc zip thì vẫn ngắn nhất có thể, khoe ra cặp đùi trắng muốt, thon thả. Nàng ngắm mình trong gương rồi suýt sao, hôm nay chị vui nên sẽ vén váy thật cao để mấy thằng ngắm si lít một bữa nha. Thấy nàng cười tít mắt, chồng bực lắm, suốt ngày khoe vú. Khoe bướm cho thiên hạ ngắm, tối nay về tao chơi tòe lon cho hả dạ, mà cũng chả cần chờ đến tối đâu, mấy tiếng nữa thôi bướm Mai sẽ toe toét như ước nguyện của ông thôi mà. Trở lại với kế hoạch của Hùng. Hùng biết rằng chắc chắn sẽ chơi được Mai nhưng phải có kế hoạch tỉ mỉ, đem lại ít rủi ro nhất, không chỉ phang một lần mà còn nhiều lần khác nữa. Thứ nhất, nó muốn có một địa điểm thật an toàn. Nhà nghỉ. Không được. Mỗi lần chơi là cứ tống Mai vào đó nhất định có ngày có người quen bắt gặp. Và lại, sau buổi liên hoan hôm đó, chồng Mai sẽ rất cảnh giác, không cho nàng đi bất cứ đâu ngoài giờ làm việc. Hơn nữa trong giờ làm, 3 đứa cứ cùng xin về sớm để đi chơi à. Nhà riêng cũng vậy, quá dễ gây chú ý. Cuối cùng chỉ còn một nơi an toàn nhất là ngay trong phòng làm việc. Giờ nghỉ trưa mọi người ra ngoài hết, thường là ra ngoài ăn chứ không ăn trong canteen. Hắn sẽ bắt Mai ở lại rồi chỉ cần 30-45 phút một sát, tuần 3 sát thôi là cả hai thằng tê chim rồi. Nghe xong kế hoạch chu toàn của Hùng, thằng Tuấn chỉ biết nở nụ cười dâm tiện, trong đầu hiện ra viễn cảnh Mai đang ra sức giãy dụa trong thế bị kẹp ở giữa. Hai con chim ngân quốc của chúng chỉ trực làm ngập ngụa hai cái lỗ đỏ ao đáng thương của nàng trong tinh trùng. 9 giờ sáng tại văn phòng Mai, thấy Mai đi làm trở lại, mấy thằng mừng ra mặt. Chúng nó vây xung quanh hỏi thăm Mai tranh thủ tia từ đầu đến chân nàng, mà càng ngắm lại càng đứng mới chết. Chúng nó tận dụng hết cơ hội để sờ vào da thịt nàng. Thằng thì bẹo má, vuốt tóc, thằng thì giả vờ bóp vai, vừa nắn vừa nhẹ nhàng kéo lệch cái áo sơ mi nàng sang một bên, để lộ quai áo lót đỏ chót tôn lên vùng da trắng mút của nàng. Được tầm 10 tê, chúng nó tụt cả hứng vì Mai bị sếp gọi vào phòng. Nàng đứng dậy chỉnh lại tóc tai. Kéo chiếc váy che silip rồi bước vào phòng sếp. Như mọi lần, lão bắt nàng pha cà phê rồi sẽ giả vờ làm rớt ra đùi nàng. Sau đó, hai tay liến thoáng vuốt ve khắp cặp chân trắng phao nàng. Lúc đầu Mai cũng sợ lắm, nhưng Hùng thì quen rồi, lão đâu chỉ có sờ mỗi đùi nàng đâu chứ. Lão sẽ lại bắt lỗi mấy cái tài liệu rồi bắt Mai đứng nguyên đó sửa lại trên máy lão. Mai chả còn cách nào khác, hai tay tì trên bàn, lưng khom xuống trễ cả cổ áo lộ nguyên cặp vú trắng bóc, mông chồng ngang cặp mắt lão hằn rõ xi lít. Nhiều lúc hắn chỉ muốn vùi mặt vào cặp mông mây mẩy của Mai mà miết cho đã. Xong xuôi việc với sếp, nàng lại thảnh thơi ra ngoài làm nốt công việc thường ngày. 11 giờ trưa cả phòng dục dịch chuẩn bị ăn. Như mọi khi, cả bọn sẽ kéo ra ngoài ăn chứ không ăn ở canteen. Còn lão trưởng phòng thì đã té khẩn từ bao giờ để hẹn hò với cô bồ trẻ măng trong nhà nghỉ. Thằng Hùng và Tuấn nhìn nhau, tim đập thình thịch, tay run lẩy bẩy, chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại với cô nhân viên xinh đẹp. Đến giờ, thằng Hùng ra níu Mai lại, nói có chuyện cần bàn. Còn thằng Tuấn kéo hết đám nhân viên xuống tầng rồi giả như quên điện thoại vội chạy lên. Mai cũng hơi bất ngờ vì trông Hùng nghiêm túc quá, bình thường mấy thằng chỉ biết trêu ghẹo cô chứ có chuyện gì để nói đâu. Bên phía cánh cửa, Tuấn vừa kịp bước tới. Trong căn phòng trống trải này, chỉ còn lại hai người đàn ông đang hừng hực và một người phụ nữ tuy đã có gia đình nhưng ai cũng thèm khát được vạch mép bướm của cô ra mà đâm con chim vào thật sâu. Thật sâu, thằng Tuấn khép cửa lại, tiến tới chỗ Mai. Thằng Hùng đã lăm lăm cái điện thoại trong tay. Mai hỏi, hai người có chuyện gì muốn nói hả? Hùng, Tuấn liếc nhau rồi không chần chừ phút nào nữa. Nó mở ngay mấy tấm hình thật sexy trong máy ra. Tấm đầu tiên chụp một cặp vú trắng phau, hơi ửng đỏ, đầu vú nâu nâu, săn lại. Tấm thứ hai, một cô gái đang nằm rũ rượi, tóc xóa che hết mặt, quần xi lít bị kéo ngang đùi, cái bướm thì nhẵn nhụi, ướt nhoẹt. Tấm thứ ba, đầu ti cô gái đó đang bị hai ngón tay thô kệch kẹp lại, bên dưới hai mép bướm bị kéo căng ra nhìn được tận bọt nước lưa thưa trong thớ thịt đỏ au. Tấm ảnh cuối cùng, mái tóc cô gái tội nghiệp đó vén sang hai bên, khuôn mặt cô thật xinh xắn, làn da trắng hồng, môi đỏ hờ hững, mắt cô gái nhắm nghiền như đang phiêu du trong giấc mộng đẹp vậy. Bọn anh thương em lắm, Mai à, không ai biết về chuyện này đâu, nhất là chồng em, chỉ cần Mai chiều lòng bọn anh chút là đủ rồi. Mai không thốt lên được tiếng nào, ngồi sực xuống. Ngực cô như bị ép chặt lại, đôi mắt thấy rõ sự bàng hoàng tột độ. Cô không dám tin vào mắt mình nữa. Đầu Mai như muốn nổ tung, nàng sẽ chấp nhận được chuyện này như thế bay Hùng. Mai ngồi thử ra, hai hàng nước mắt trào tự bao giờ. Mai yên tâm, sẽ không có kỳ ai xem được những tấm hình này đâu. Bọn anh sẽ xóa ngay đi mà. Thấy Mai vẫn im lặng, hai thằng liền kéo sạch nàng vào phòng xếp. Khóa cửa, chúng nó đặt Mai lên ghế sofa, nhẹ nhàng vén mớ tóc đang dính nhem nhép trên khuôn mặt vô hồn của nàng. Hùng đặt lên má Mai một cái hôn thật sâu, bàn tay vuốt đều trên mái tóc màu hạt dẻ của nàng. Thằng Tuấn, những tưởng sẽ đè nàng ra mà hiếp tơi tả, bây Hùng lại ve vãn, nâng niu Mai như người tình vậy. Thôi thì cũng là may mắn cho Mai rồi. Mai vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, đôi lúc lại phát ra tiếng nấc mang đầy hờn giận. Hai chân nàng bị long gập cao, chiếc zip cũng bị kéo theo, phơi bày toàn bộ chiếc slip xinh xắn. Bên trên ngón tay của Hùng đang len lỏi tìm tòi cái núm vú mềm mại của Mai, bàn tay thô ráp của nó ôm trọn ngực nàng rồi kéo mạnh bầu vú ra khỏi áo lót, còn vú bên kia nó lấy hai ngón béo béo, gãi gãi cái núm qua lớp áo dày cộp. Thằng Tuấn thì chả thèm để tâm tới cặp ngực Mai, nó đang hí hoáy với phần quyến rũ nhất của một người phụ nữ. Hết bút dọc rồi ngang. Day day rồi miết miết, hết chọc lại bóp bóp làm Mai rỉ cả nước ra xi lít. Nó kéo sạch xi lít nàng sang một bên, ghé sát mặt hít lấy hít để, banh hai mép rộng ra nó lấy ngón tay thọc thật sâu vào bướm nàng, móc hết ngõ ngách để tìm điểm gì. Mai khó chịu, cau mày ép giọt lệ lăn dài từ đôi mắt đỏ au. Bên trên lệ tuôn buồn bã, bên dưới thì nước sướng ngập ngụa, nàng chả điều khiển được cảm xúc nữa rồi. Tiếng chụt chụt kéo dài vang khắp phòng. Chả phân biệt được phát ra từ tiếng mút vú của Hùng hay từ tiếng bú bướm của Tuấn nữa. Hai thằng say sưa, nghiền ngẫm cơ thể của Mai. Mắt nàng nhắm nghiền, môi bặm lại để không phát ra tiếng kêu, cả thân người gồng lên. Mọi khi chồng liếm bướm là nàng rên quá trời luôn, hôm nay lại được tận hai cái miệng chiều chuộng nữa. Thằng Hùng biết Mai đang kìm nén sự dâm dục của nàng lại, nó nhẹ nhàng kéo cằm nàng lại rồi đặt lên đó nụ hôn thật mãnh liệt. Mai gạt phát ra. Dù bướm, vú có bị giày xéo thế nào đi nữa nhưng cô nhất quyết không cho chúng chạm tới môi mình. Hùng thì thầm vào tai nàng bọn anh chỉ muốn chiều chuộng Mai thôi mà. Mai cứ thư giãn, tận hưởng đi nhé. vừa nói nó vừa vuốt ve khắp vai nàng, liếm một đường từ cổ đến vú, quẹt qua rốn xuống tận bẹn rồi đưa lưỡi ngang vào bướm nàng. Mai dùng mình, giật giật như đang sướng phát điên vậy. Nghe xong mấy lời đường mật của Hùng, nàng cũng dịu dịu phần nào. Thôi chi bằng cứ nhắm mắt mà hưởng thụ vậy. Hai thằng thay nhau liếm láp cái mép ướt nhẹt của Mai. Bây giờ có thể nghe thấy tiếng ư ư nhỏ nhẹ từ miệng nàng. Thằng Hùng bế xốc Mai lên, mồm hôn chặt vào cổ nàng. Hai tay đỡ chân, chìa bướm nàng ra cho thằng Tuấn xì sụp. Mai bấu chặt vào tay Hùng, mặt nhăn lại, tiếng ư ư ngày càng rõ hơn. A, ư, Mai rên mãnh liệt như trong lúc làm tình của hai vợ chồng vậy. Thằng Tuấn thì ra sức sục âm đạo nàng bằng ba ngón tay thô ráp của nó. Tiến nhóp nhép dữ dội, Mai hết chịu nổi rồi, bọn nó làm nàng sướng quá, tung tóe hết nước tiểu ra sàn rồi. Hùng thả nàng xuống sàn, mặt nàng đỏ ửng lên, ánh mắt đờ đẫn, hơi thở gấp gáp. Hùng chụp lấy cái điện thoại, đưa ra trước mắt Mai, bây giờ anh xóa hình đi nhé, nhưng Mai phải hôn chim bọn anh cơ. Dứt lời, hai thằng bạch của Quý gia dí sát mặt nàng. Mai tỏ ra lưỡng lự, hơi e thẹn trước hai con chim ngân quốc ngay trước mắt. Thực ra nàng cũng nứng lắm rồi nhưng vẫn phải giữ giá tí chứ. Ai dè bị ép làm tình mà lại mê mẩn cầm chim mút chùn chụt thì không được. Thấy vẻ ngượng nghịu của nàng, bọn nó nứng hộc máu, tay giữ đầu cứ thế ấn chim vào mồm nàng. Nào Mai, anh xóa ảnh này, mút đi nào, anh sắp ra rồi đây này. Mai bắt đầu lấy tay nắm lấy chim Hùng, lưỡi liếm quanh đầu khớp, ve vẩy dây thắng rồi mút chụt một cái làm Hùng đến người. Vừa mút mắt nàng lại liếc lên trên trông sexy vô cùng. Thằng Tuấn không chịu nổi nữa, nó xoay đầu Mai sang phía mình. Miệng nàng rời con chim đang mút dở đến chịt một cái thật kêu, rồi nhanh chóng bặm môi vào con chim ngai ngái của Tuấn. Chỉ đợi có thế, nó túm đầu Mai giật lia lịa. Nàng bất ngờ, tay đẩy Tuấn ra nhưng không kịp nữa rồi. Nó càng hăng chơi vào mồm Mai ọt ọt liên tục. Cái miệng xinh xắn của nàng đang phải hứng chịu từng nhịp dập mãnh liệt, nó ấn sâu đến nỗi làm nàng ưa nước mắt. Bây Hùng Mai mới thực sự hiểu cảm giác bị hiếp khủng khiếp thế nào. Trong lúc chả còn tí sức lực nào kháng cự lại con chim của thằng Tuấn, Hùng xuất hiện như người Hùng, nó nhẹ nhàng mà dứt khoát kéo Mai về phía mình, khẽ đặt chim vào miệng nàng, xoa xoa mái tóc rồi vuốt ve cái má giàn giụa nước mắt. Nó cũng biết thương hoa tiếc ngọc lắm chứ. Mai cảm động lắm. Nàng say sưa bú chim Hùng, nâng niu hòn bi như của chồng vậy. Thằng Tuấn ghen tị, chả thèm bắt nàng bú nữa, nó quỳ xuống, túm lấy eo nàng, tay kia vỗ mông chát chát. Nó đùa giỡn, phết phết con chim khắp phần hạ bộ của nàng, banh mép bướm ra nó thẳng tay ấn mạnh con chim đâm thật mạnh. Mai giật thót người, nàng bị nó chơi rồi, âm hộ của nàng như bị xé toang. Từng nhịp, từ đằng sau, nó tham lam chiếm hữu hết cơ thể Mai. Hai tay nó chụp lấy vú, vân vê núm, lưỡi liếm láp khắp cả tấm lưng nàng, con bướm tội nghiệp của nàng thì hứng chịu từng phát dập mạnh bạo. Mai đau lắm, nàng nhả chim Hùng ra, ngón tay xoa xoa đầu khớp, ngước lên nhìn, ánh mắt nàng như muốn nói, cứu em với, rát lắm. Hùng lại nổi máu anh hùng, bế thúc nàng ra khỏi Tuấn ngồi lên sơ lan, một tay đỡ lưng, một tay nhét chim vào bướm nàng, nhấp nhẹ nhàng. Mai thích kiểu này lắm. Nàng vòng tay ra sau ghì lấy Hùng, thè lưỡi cho chàng nút lia lịa. Ư, em sướng quá anh ơi. Thấy cảnh Mai, Hùng quấn nhau như tình nhân, nó phát cáu. Tuấn Hùng hụp lao tới banh lỗ đít Mai mà nhét chim vào. Mai kêu lên thảm thiết, Hùng vội ôm ghì trấn an nàng. Tuấn chật vật lắm nó mới nhét được hết đầu khớp vào cái lỗ bé xíu ấy. Vừa khít lại còn co bóp liên hồi nữa, thằng Tuấn chẳng kìm nổi. Ào ào xuất tinh ngập hậu môn nàng. Nó nằm bệt ra sàn còn vương đầy nước tiểu của Mai, mãn nguyện vì được phá trinh đít nàng. Mai nức nở trong vòng tay Hùng, đau rát kinh khủng. Thằng Hùng thấy thương Mai lắm, nhưng cơn nứng chim vẫn chưa hết. Nó ngả người cho Mai nằm trên, ghì lấy lưng rồi nhấp nhẹ nhàng vài cái. Vừa chơi vừa xoa xoa mông nàng. Nó cố gắng nhấp thật nhẹ nhàng cho Mai sướng mà quên đi lỗ hậu đang đau nhói. Mai khẽ rên, tay nắm lấy tóc Hùng. Ghé vào tai thì thầm anh đừng xuất vào trong nhé. Hùng co người, tay kéo Mai xuống, bắn tinh khắp mặt nàng. Mai nằm dài ra ghế sofa, mắt nhắm nghiền, vừa đau vừa sướng. Nàng thở dài, tay quệt giọt tinh đang lăn tới mép, nàng lại nhớ tới cái hôm ký hợp đồng ở văn phòng đối tác. Long, 32 tuổi, trưởng ban dự án bên phía đối tác, người trực tiếp quyết định bản hợp đồng này. Phú, 28 tuổi, trợ lý nam. Mai, 24 tuổi, nữ nhân vật chính trong câu chuyện, cùng với lão trưởng phòng, mong ước lớn nhất là giành được hợp đồng bên công ty Long. Một tuần trước, sau hơn 2 tiếng đàm phán, ông trưởng phòng và Mai bước ra khỏi phòng họp với cái thở phào nhẹ nhõm. Họ đã giành được bản hợp đồng kỳ công này. Mai thì khỏi phải nói vui mừng thế nào, đây là sự thành công lớn nhất của cô từ trước đến giờ. Mai tít mắt nghĩ về việc thăng chức, tăng lương cùng khoản hoa hồng cách dù sẽ nhận được. Nàng ta khoái chí chẳng thể giữ được tiếng cười hí hách trong không gian yên tĩnh, nghiêm túc này. Bên trong, Long và Phú cũng phải chú ý đến tiếng cười của Mai. Cái con này chả ý tứ gì hết, đúng là vô duyên thật, nhưng mà công nhận nó nhìn ngon thật. Anh Long nhị ừ cũng ngon đấy. Suốt buổi tao cứ dí mắt vào vú nó mãi, nó vạch ra như đập vào mắt, tránh cũng không được ý chứ. Em còn thấy rõ nốt ruồi bên vú nó đấy, ha ha ha, nhìn muốn đẻ ra phang nó tòe mẹ bướm thôi mà Mai lại ký hợp đồng kết thúc rồi. Tiếc thật. Suy nghĩ một lát, Phú nảy ra ý tưởng hay, nói ngay cho Long hay anh giả vờ có trục trặc gì đó, bắt nó ngửa bướm, nếu không sẽ hủy hợp đồng. Con này thuộc dạng ham tiền, nó đê báo công an đâu đệt mở ý hay đó, tao sẽ bảo với nó có công ty khác giá cả tốt hơn ha. Ha, ha, em sẽ thuộc về anh thôi ha ha ha. Thật tội nghiệp cho Mai, nàng ta đang vui sướng, quây quần thật hạnh phúc bên gia đình, chẳng thể ngờ rằng tai họa sắp ập đến. Sáng hôm sau, nàng sửa soạn trông thật đẹp, vẫn bộ đồ công sở cuốn hút, khoe hết vẻ sexy của nàng. Mai chọn cho mình bộ đồ lót thật gợi cảm nàng vừa sắm hôm qua, chiếc áo lót ren màu đen có quai bé xíu, chiếc slip lọt khe mỏng dính phô bày toàn bộ cặp mông trắng phao phao. Nàng nghĩ bụng, hay chẳng mặc slip nữa nhỉ, cho mấy anh ngắm thỏa thích. Nàng ta cười thật dâm đãng vì hôm qua nàng đã rất thành công khi hút hết cặp mắt của đối tác vào cặp ngực trưng hửng của mình mà. Reng, reng, nàng nhận được tin nhắn từ số lạ nhắn rằng có mặt tại văn phòng Long ngay lập tức, sếp nàng đang ở đây rồi. Mai tức tốc phi thẳng một mạch, nàng có linh cảm chẳng lành. Tới nơi, văn phòng lúc này chỉ có Long, không thấy lão trưởng phòng đâu cả. Em ngồi đi, sếp em vừa đi có việc quan trọng rồi. Có việc gì gấp hả anh? Hợp đồng có trục trặc sao anh? Nàng vội vã hỏi han, khuôn mặt đầy sự lo lắng. Em cứ ngồi đi, thực ra vừa mới có quyết định từ trên xuống tạm dừng ký hợp đồng với công ty em, do có công ty khác vừa chen chân vào với điều kiện tốt hơn một chút nhưng, ở trên mới chỉ đưa quyết định dừng ký kết để xem xét thôi, còn đâu mọi việc đã giao cho anh rồi. Đầu óc Mai quay cuồng vì những lời bịa đặt của Long, nàng chẳng nghĩ được gì khác trong cái đống tơ vò này, bao công sức, hy vọng sắp bị dập tan. Mai ngồi bịch xuống ghế, anh xem xét lại kỹ càng giúp em với. Bên em đã đưa ra các thỏa thuận tốt nhất cho cả hai bên rồi đó, anh vừa nói Mai vừa trực khóc. Anh cũng đang lo là không thể tiến đến hợp tác với bên em được. Trừ khi, Long tiến tới Mai, tay đặt lên vai nàng, chỉ em mới có thể giúp cho hợp đồng này suôn sẻ thôi. Mai dần hiểu ý đồ của hắn. Nàng đành câm lặng nhìn nó mò mẫn khắp da thịt mình. Đi tới đâu bàn tay của hắn cũng để lại từng nhát làm Mai đau điếng. Rồi hắn luồn tay vén váy nàng lên, lộ hết chiếc slip cùng cặp mông căng tròn, mềm mại. Mai khom người, nàng cố gắng giằng lại chiếc zip từ bàn tay rắn chắc của Long. Bất chợt, nàng cảm nhận được cái dương vật của hắn đang cồm cộm ép sát mông mình. Nàng lại tiếp tục chống cự trong vô vọng. Thằng Long ôm trọn người nàng từ phía sau, hai tay nhào nặn cặp vú, nó kéo sạch áo lót xuống, vừa mân mê đầu vú vừa thì thầm những lời thô thiển vào tai Mai. Vú em mềm vãi bướm, để anh bóp cho nó cứng nhé. Đúng hơi thâm nhỉ, chồng e chả biết giữ gìn gì cả. Mai uất ức đến phát khóc, cả đời cô chưa bị xúc phạm cả thể xác lẫn tinh thần như vậy. Nhưng đã lỡ rồi, nàng đành nhắm mắt, nén nhịn vậy. Được đà, thằng Long ngậm trọn đúng vú Mai trong miệng, vú mút chùn chụt, tay kia thọc xuống, day day bướm nàng một cách thô bạo. Bướm Mai bắt đầu rỉ nước, hai đầu vú cũng săn lại, nàng bịt miệng che đi cái tiếng ư ư vì sướng. Thằng Long thích lắm. Nó biết Mai không kìm được bản năng đàn bà lại được rồi. Hắn đặt Mai ngồi lên bàn làm việc, tụt phát silic xuống bướm em ra bao nhiêu nước kìa, đứng lắm phải không? Để anh hôn vài phát nhé. Cái lưỡi nham nhú của hắn quẹt một vòng trọn cái âm đạo của nàng, vạch mép bướm ra nó cắm thật sâu vào thớ thịt đỏ ao đó. Xì sụp, xì sụp. Nàng nhăn nhó, chả dám nhìn xuống cái bướm đáng thương của nàng đang bị thằng khốn nạn đó chén ngon lành. Anh chiều em rồi, bây giờ đến lượt em đó. Dứt lời,